Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409. Chính văn chương 409 ta nói không sai đi. Ta nói cho các ngươi. Ly vừa mới nữ nhân kia xa một chút, đãi khoảng cách cùng Tiêm Tuyết xa hơn một chút một ít lúc sau. Lam Huân ở A Mạn Đạt cùng Mục Vân Giao bên người thấp giọng nói. Ta thấy vị kia sư tỷ người khá tốt a, vì sao phải cách xa nàng một ít? A Mạn Đạt quay đầu lại nhìn mắt như cũ là mặt mang tươi cười cung Tiêm Tuyết. Nghi hoặc hỏi, ai, ngươi là không sinh trưởng ở trong hoàng cung? Trong cung như vậy nữ nhân nhưng nhiều, đừng nhìn nàng lớn lên như vậy mỹ, không chừng tâm địa hư thành cái dạng gì đâu. Lam Huân ghét bỏ mà nhìn mắt A Mạn Đạt, theo sau mở miệng giải thích nói. Phải không? A Mạn Đạt không tin hỏi. Cung Tiêm Tuyết thoạt nhìn là cái rất cao quý yêu nhã nữ tử. Khí chất rất là xuất chúng, có thể so với trên 9 tầng trời tiên tử. A Mạn Đạt như thế nào cũng không tin như vậy nữ tử sẽ là rắn rết tâm địa người. Mục Vân Giao nghe thấy Lam Huân nói, nhưng thật ra xem trọng nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng là bị sủng hư công chúa, tính tình cũng không thế nào hảo. Chính là ít nhất biết nhân tâm hiểm ác, đối với thức người phương diện có nhạy bén sức phán đoán. Nhưng thật ra từ nhỏ liền sinh trưởng ở dòng binh đoàn A Mạn Đạt. Đối với thức người biện người phương diện xa xa không bằng Lam Huân. Này thế đạo, nhân tâm hiểm ác a, mỹ lệ mặt ngoài dưới, không chừng là viên phát ra tanh tưởi lòng dạ hiểm độc. Lạc Âm, ngươi cho rằng đâu? A Mạn Đạt nghiêng đầu nhìn mắt Mục Vân Giao hỏi. Xem người không thể xem mặt ngoài, Mục Vân Giao ném xuống như vậy một câu. Liền bay thẳng đến kiểm hào nhân viên chỗ đi đến. Xem đi, ta nói không sai đi. Ngay cả hắn cũng là như vậy cho rằng. Lam Huân vỗ vỗ A Mạn Đạt bả vai. Trên mặt treo vài phần ý cười. Theo sau nện bước nhẹ nhàng mà đi theo Mục Vân Giao phía sau. A Mạn Đạt vẻ mặt mộng bức mà sờ sờ chính mình đầu. Theo sau ở Lam Huân một tiếng triệu hoán chung, lấy lại tinh thần, vội vàng theo qua đi. Tiến chàng lúc sau, Mục Vân Giao ba người liền theo số thứ tự tìm được rồi chính mình vị trí. Lần này thi đấu là phân khu vực tiến hành, tổng cộng phân chia vì 10 cái khu vực, trừ bỏ đệ thập cái khu vực là 15 người ở ngoài. Mặt khác 9 khu vực đều là 12 người, Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt đều là ở đệ thập khu vực. Lam Huân còn lại là ở thứ 9 khu vực, Mục Vân Giao chỉ nhàn nhạt mà quét mắt chính mình trước mặt bãi này một đống dược liệu sau. Trong lòng liền đại khái hiểu biết đến trận đầu thi đấu muốn bọn họ luyện chế đan dược là cái gì. Theo sau liền đem ánh mắt đặt ở bốn phía, thi đấu địa phương là một mảnh lộ thiên nơi sân. Đem thi đấu khu vực xác định lúc sau, dùng một cái bạch tuyến ngăn cách khai, mỗi cách 3 mét liền có một người đệ tử đứng ở bạch tuyến thượng. Phòng ngừa phi thi đấu nhân viên tiến vào nơi thi đấu. Hỏa Dương Đan Tông người rất là cẩn thận, ở bạch tuyến ngoại còn chuẩn bị số chương ghế, lấy cung tiến đến người quan sát nghỉ ngơi. Thi đấu trọng tài là Hỏa Dương Đan Tông 9 vị trường lão ngoài ra thêm một cái thủ tịch đại đệ tử. Mặc Vô Nhai, 10 người phân biệt phụ trách một cái khu vực, không khéo chính là, Mặc Vô Nhai đúng là phụ trách đệ thập khu vực, mỗi cái khu vực người phụ trách đều ngồi ở này một khu vực chính giữa. Để có thể quan sát đến bổn khu vực tuyển thủ thi đấu toàn quá trình. Phòng ngừa xuất hiện gian lận hiện tượng, ở luyện đan đại hội bắt đầu trước 15 phút, từ Hỏa Dương Đan Tông đại trưởng lão tuyên bố lần này đại hội thi đấu quy tắc. Lần này luyện đan đại hội chia làm hai đợt thi đấu. Vòng thứ nhất thi đấu là làm dự thi tuyển thủ ở hai cái canh giờ trong vòng luyện chế ra huyền cấp. Đan dược, đại sơ đan, hai cái canh giờ sau, 10 vị bình thẩm hiện trường chọn lựa ra từng người khu vực tiến vào đợt thứ hai 3 người. Mà đợt thứ hai thi đấu còn lại là tại Minh Nhật cử hành. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.